Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Tuế Nguyệt như thoi đưa, chỉ chớp mắt đã đến Tiên Minh Đại hội cử hành thời gian, bởi vì này cái duyên cớ, nguyên bản vết chân thưa thất Bắc Địa cũng đột nhiên thoáng cái náo nhiệt lên rồi. Tiên Đạo Minh thành lập, này đây Vân Ẩn Tông, Hắc Phượng Cốc các loại tứ gia làm chủ, ngoài ra còn có tất cả lớn nhỏ tông môn hẹn gần trăm số lượng. Những năm này, bởi vì rắn mất đầu, Hàn Long giới tu sĩ, yêu tộc đều bị vực ngoại thiên ma khi dễ được hung ác rồi, mà cái này mấy tháng công phu Tiên Đạo Minh mấy đại tông phái tứ phía xuất kích cũng làm cho toàn bộ tu tiên giới quét qua chán trường chi khí, rút cuộc hãnh diệt. Cho nên ngoại trừ tham dự Tiên Đạo Minh tông môn gia tộc còn lại lớn nhỏ thế lực ngoài sáng ngầm cũng là phái không ít người đến đây xem lễ. Dù sao, quan hệ này lấy toàn bộ tu tiên giới tiền đồ. Như Tiên Đạo Minh thực có lớn lao tiềm lực, bọn hắn cũng không keo kiệt gia nhập à, có người địa phương thì có giang hồ, nguyên bản cằn cỗi Bắc Địa thoáng cái trở nên náo nhiệt vô cùng. Nhưng mà phồn hoa sau lưng, thực sự sóng ngầm mãnh liệt. Tiên Đạo Minh nếu là đáng giá chờ mong, cái kia Minh chủ chức tự nhiên cũng liền biến thành bánh ngon, ai không muốn hỏi đỉnh, trở thành thống lĩnh quần hùng nhân vật. Vân Ẩn Tông một đoàn người, chính là tại bối cảnh như vậy xuống, đi vào Hàn Long giới cực Bắc chỗ. Đông Dụ Quốc chính là cái này phương Bắc vùng đất lạnh giá duy nhất quốc gia. Linh giới diện tích uyên bác, dùng tu sĩ làm chủ tiên thành rất nhiều, nhưng mà tu tiên giả xây dựng lập quốc gia lại ít có người bái kiến. Đông Dụ Quốc cũng được, nói là tu sĩ quốc gia, nhưng toàn bộ quốc gia đương nhiên không có khả năng sẽ không có phàm nhân rồi. Hoàn toàn trái lại, Đông Dụ Quốc nhân khẩu cấu thành, như cũ là dùng phàm nhân làm chủ, nhưng tu sĩ tỷ lệ cũng là vô cùng cao. Hơn nữa, mặc dù là bình thường phàm nhân, cũng rất tốt võ. Thiên đạo cao thủ tầng tầng lớp lớp, cấp bậc tông sư cao thủ, số lượng thì càng nhiều. Đều muốn ra đem nhập, đối với mà nói, càng là không phải tu tiên giả không ai có thể hơn. Về phần Đông Dụ Quốc hoàng đế càng là một độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Mà bình thường hoàng tộc cũng không phải dùng huyết thống là ràng buộc mà là dùng thực lực luận anh hùng, mấy vị vương gia cảnh giới mặc dù đều không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều là độ kiếp cấp bậc đại năng nhân vật. Đông Dụ Quốc thực lực đủ để đồng nhất đỉnh cấp tông môn so sánh với. Đối với Tiên Đạo Minh, đế quốc hoàng đế, đồng dạng rất cảm thấy hứng thú. Tiên Minh Đại hội nguyên bản chính là mượn địa bàn của bọn hắn cử hành địa phương. Hôm nay, khoảng cách sẽ thời hạn đã gần đến, Đông Dụ Quốc tùy ý có thể thấy được từ bên ngoài đến tu tiên giả. Đã có nhân loại tu sĩ, cũng không thiếu cao giai yêu tộc tông tiểu gia tộc tán tu, khó có thể tính toán, nói ngư long hỗn tạp vậy là không có một điểm khoa trương đấy. Náo nhiệt vô cùng, tu tiên giới đã có rất ít như vậy việc trọng đại. Tiên Minh Đại hội chưa bắt đầu, chúng tu sĩ trước hết không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo, tại các nơi bày quầy bán hàng mở lên phường thị đã đến. Liên hệ giống như trao đổi tài liệu bảo vật, rất nhiều người đều có thu hoạch, cũng là xem như tất cả đều vui vẻ rồi. Mà trong đó phường thị quy mô lớn nhất không phải Đậm Đặc Nguyệt Thành không ai có thể hơn. Góc truyện audio.com, còn đây là Đông Dụ Quốc phía Bắc, là tối trọng yếu nhất một tòa thành trì, cũng là lần này Tiên Minh Đại hội tổ chức địa phương. Hôm nay đã hội tụ đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ cùng yêu tộc, phồn vinh đến tột đỉnh tình trạng. Khoảng cách Tiên Minh Đại hội khai mạc còn thừa lại 3 ngày công phu, hôm nay sáng sớm, tại phía xa Đậm Đặc Nguyệt Thành mấy chục vạn dặm bên ngoài, đang có hai đạo độn quang, không chậm không vội hướng phía bên này bay tới. Nếu là có người nhãn lực không tệ, có thể nhìn rõ ràng độn quang trong chính là hai gã dung mạo trẻ tuổi nam tính tu tiên giả. Đều chỉ có hơn 20 năm tuổi, nhưng mà chỗ bất đồng chính là, người bên trái, dung mạo xuất khí, bên phải người, quần áo cách ăn mặc nhưng là bình thường vô cùng. Bọn họ đều là Vân Ẩn Tông tu sĩ, người bên trái là họ Long thiếu niên, bên phải đấy thì là Lâm Hiên. Hai người tới nơi này, đúng là vì Tiên Minh Đại hội mà đến. Theo lý, làm như tiên trong minh thế lực lớn nhất, hai người phải không có lẽ như thế nào khó coi đấy, như thế nào cũng có thể mang theo mấy trăm tên đệ tử tiền hô hậu ủng tới chỗ này. Vốn lấy Lâm Hiên tính cách lại cảm thấy làm như vậy thật sự quá phiền toái. Mấy trăm tên đệ tử cấp thấp đối với tranh đoạt minh chủ, vốn cũng không có bao nhiêu tác dụng, vậy còn không bằng hết thảy giản lược mình cùng sư huynh hai cái thì tốt rồi. Về phần Ngân Đồng thiếu nữ tổng đà như thế nào cũng là cần phải có người giữ nhà, mà Cầm Tâm tuy rằng thành công tấn cấp nhưng trong lúc cũng là trải qua khó khăn chắc trở, tuy có Lâm Hiên tương trợ nhưng cảnh giới thực sự còn không có vững chắc. Cho nên cũng không nên ra ngoài, cần tiếp tục bế quan tu hành một đoạn thời gian đấy. Một đường thuận lợi, hôm nay khoảng cách Đậm Đặc Nguyệt Thành cũng chỉ còn lại mấy chục vạn dặm. Điểm ấy khoảng cách đối với hai người tu vi mà nói tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Đột nhiên, Lâm Hiên đuôi lông mày khẽ động, độn quang thu vào, ngừng lại. Sư đệ, làm sao vậy? Họ Long thiếu niên cũng không có phát hiện không ổn, hết sức tò mò mà nói. Phía trước có người tranh đấu, một cái trong đó còn giống như có chút quen mắt. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, sau đó như thế như vậy mà nói. À, sư đệ cố nhân sao, chúng ta đây cũng không hay làm như không thấy, cái này tiến đến nhìn nhìn. Cũng tốt, Lâm Hiên tự nhiên không có ý nghĩa, vì vậy hai người đem độn quang phương hướng thay đổi, hướng phía cái kia đấu pháp địa phương bay tới. Khoảng cách không xa, ngay lập tức hai người liền tiếp cận sự tình phát địa phương. Đấu pháp chi nhân cùng sở hữu ba cái. Bên trái là một dung mạo thanh tú nữ tử, 27-28 tuổi, làm thiếu phụ cách ăn mặc. Tu vi bất phàm, phân thần hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp cũng chỉ còn lại một bước ngắn mà thôi. Về phần bên phải thì là một nam một nữ, đều là yêu tộc, nam tử bàng đại eo thô, mặc áo lục toàn thân lông xù đấy, chính là một đầu hắc hùng quái dị. Về phần bên phải nữ tử tức thì rất có vài phần tư sắc, đôi má cánh tay, đều sinh ra lân phiến, liếc mắt nhìn qua cũng phân biệt không ra là cái gì yêu tộc. Hai yêu tu vi cũng là phân thần hậu kỳ, toàn thân tản mát ra kinh người lệ khí, song phương pháp bảo bay múa đầy trời, còn lại thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, đánh cho náo nhiệt đến cực điểm. Góc truyện audio.com, tu tiên giới nhiều gió tanh mưa máu, nếu là bình thường, Lâm Hiên tự nhiên cũng khó phải đi quản cái này nhàn sự, nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt này tòa thiếu phụ cách ăn mặc nữ tử hắn lại nhận thức. Nhược Nhan tiên tử, hai người từng có duyên gặp mặt một lần, sao còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến tiến về trước Bồng Lai đảo đi tham gia Hàn Long chân nhân cùng Thiên Thiên tiên tử tân hôn đại điển. Lúc ấy tiến đến xem lễ tu sĩ, hầu như đều là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Phân thần kỳ chỉ có hai cái, một là Lâm Hiên, về phần một cái khác chính là trước mắt vị này cây phong huyền quận Vân gia Nhược Nhan tiên tử rồi. Vân gia tổ tiên từng cùng Hàn Long chân nhân tình bạn cố chi, nhưng nàng này tu vi, bản thân cũng có chút không tầm thường, lúc ấy cho Lâm Hiên ấn tượng cũng là có chút khắc sâu. Hôm nay sự dịch thời di, mình đã bước vào độ kiếp hậu kỳ, thậm chí tìm hiểu lĩnh vực, nhưng mà nàng này, như trước vây ở bình cảnh. Nhưng ngẫm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm, từ phân thần đến độ kiếp nguyên bản chính là khó như lên trời đấy, lúc này mới ngắn ngủn nghìn năm qua, Vân Như Nhan không có tấn cấp cũng ở đây hợp tình lý địa phương. Nàng này liền thực lực mà nói, tại phân thần cảnh giới này tuyệt đối có thể xem như đỉnh cấp cường giả, nhưng mà cái kia hai gã yêu tộc thực lực cũng thực không kém, dùng chúng lăng quả, Vân Như Nhan tình cảnh cũng đã rất bất lợi. Cách chương.